Anh không thể không bắt hắn, lọc thịt hắn, giết chết hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net